Chương 22, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Ngày 7 tháng 6 buổi sáng. Mẹ thực hiếm thấy đổi một thân hoa văn lẫn lộn áo váy, váy thẳng đến mắt cá chân, thon gọn vòng eo thượng thúc một cây cạp váy, nhìn đều không cần dùng sức, có thể nhẹ kéo xuống. Trên chân mặc lấy một đôi thấp cùng thủy tinh giày xăng đan, trắng muốt tinh tế, ngón chân cao to mượt mà, hình như hổ phách, sắc như tinh hoa, chỉ cần nhìn này song chân đẹp, chỉ biết dưới làn váy bị che lấp chân đẹp, nhất định cùng này song chân đẹp giống nhau, tích bạch quan trượt, mượt mà thon dài, làm người ta mơ mộng. Mẹ này thân trang điểm, có thể nói là thực hiếm thấy, bình thường đều là một thân giáo công nhân viên chức Âu phục đáp một đôi cao gót giày, một bộ tinh anh nữ giáo sư trang điểm, mà nay thiên lại đổi một loại phong cách, giản lược hào phóng, tao nhã thời thượng, tràn đầy đô thị mỹ nhân khí chất. Nhìn qua, không giống phải đi giám thị, ngược lại như là cái nào công ty đi làm, dàn xếp ta vài câu, mẹ khóa bao liền vội vàng ra cửa. Mẹ, ngài đi thông thả. Không đợi mẹ đáp lời, ta phanh một tiếng đóng cửa lại. Vu Hồ hoang hô một tiếng, trở lại phòng ngủ mà bắt đầu thay quần áo, thuận tiện cấp Tưởng Duyệt Duyệt phát ra cái tin tức, tốt Duyệt Duyệt, rời nhà chưa? Mặt sau còn đi theo một cái cười xấu xa biểu cảm. Thay xong quần áo theo gia đi ra, cũng không thấy Tưởng Duyệt Duyệt hồi tin tức, vì thế, ta trực tiếp cho nàng gọi điện thoại đi qua. Này! Điện thoại truyền đến Tưởng Duyệt Duyệt mơ mơ màng màng âm thanh, ân làm sao? Ngươi còn không có rời giường à? Mới mấy giờ a? Tỷ tỷ! Đều nhanh 8 giờ rưỡi. A kia còn sớm. Không còn sớm, nhà ngươi có người chưa? Điện thoại an tĩnh một lát. Còn cho rằng Tưởng Duyệt Duyệt lại ngủ mất, thời điểm nàng lầm bầm câu, không có người. Nhớ rõ mở cho ta môn. Nói xong, ta liền quyết đoán cúp điện thoại, hưng phấn triều Tưởng Duyệt Duyệt ra chạy đi. Ngựa quen đường cũ đi đến Tưởng Duyệt Duyệt cửa nhà, nhấn chuông cửa. Dựa vào bức tường đợi không mấy phút, môn theo bên trong bị mở ra, Tưởng Duyệt Duyệt mặc lấy một thân màu hồng nhạt đồ ngủ, mái tóc hỗn độn, còn buồn ngủ, một cổ lười biếng khí tức đập vào mặt mà đến. Tưởng Duyệt Duyệt xoa xoa mắt buồn ngủ, xem ta hỏi, ngươi như thế nào tới sớm như thế à? Nhớ ngươi chứ sao? Đóng cửa lại, đem Tưởng Duyệt Duyệt ôm vào trong lòng, tại mặt nàng phía trên hôn một cái, lại cũng đến vành tai của nàng liền liếm, tay không tự giác đụng đến nàng cái mông phía trên. Ai nha ngươi đừng, ta còn không có rửa mặt đâu. Tưởng Duyệt Duyệt đẩy ra ta, ghét bỏ nhìn hai ta mắt, xoay người đi vào vệ sinh lúc. Ta cười hì hì rồi lại cười. Triều phòng ngủ của nàng đi đến. Trong phòng ngủ màu xám rèm cửa còn không có mở ra, ánh sáng có chút đen tối, ở gian phòng có loại mơ hồ cảm giác, đặc biệt trên giường còn không có sửa sang xong ga trải giường, sờ lên ấm áp, còn có thể nghe đến một cổ hương hương hương vị, đây là nữ hài tử bị ổ sao? Ôn nhu hương a. Vẫn là lần thứ nhất chui nữ hài bị ổ, trực tiếp nằm tại trên giường, triều ổ chăn đẩy ra, nằm sấp tại ga giường phía trên ngửi một cái. Xông vào mũi mùi vị, cùng Tưởng Duyệt Duyệt mùi trên người giống nhau như đúc, tâm lý dục vọng cũng theo lấy sao động. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng ngời, trên đầu che lấy cái chăn cũng mất. Quay đầu vừa nhìn, Tưởng Duyệt Duyệt thở phì phì trạm tại bên cạnh giường, thẹn thùng giận dữ nói, ngươi người này như thế nào thứ nhất là hướng đến chăn của ta chui à. Nói xong, đem chăn ném một bên, nắm quần của ta liền hướng đến dưới giường túng ta. Ta cười xấu xa một tiếng, quay người ngồi dậy, nhắn lấy nàng eo đem nàng ôm vào trong lòng, thân thể về phía sau nhất nằm, hai người tầng tầng lớp lớp ngã xuống trên giường. Cũng may mắn giường của nàng cửa hàng tương đối dày tương đối nhuyễn, bằng không thế nào cũng đụng phá hư đầu không thể. Hai tay ôm nàng eo nhỏ, vuốt phẳng đồ ngủ trơn bóng vải dệt, mặt dán đi lên liền hôn nàng anh đào môi hồng. Ai nha ngươi mạnh khỏe phiền, Tưởng Duyệt Duyệt hai tay chống đỡ tại trước ngực của ta, mặt nhỏ đỏ bừng. Đầu dùng sức về phía sau ngẩng lên trốn ta. Chính là, nàng hướng lên, trắng mịn tích bạch cổ, liền lộ ra một mảng lớn xuân quang. Ta miệng đắng lưỡi khô liếm môi một cái, hai tay gắt gao ôm nàng sau lưng hướng xuống đè ép ép, đầu hướng lên vừa nhất, miệng liền dừng ở nàng kia tích sữa không trưởng cổ phía trước, lè lưỡi, đầu lưỡi điểm tại nộn trượt làn da phía trên, duyên thượng nhẹ nhàng liếm láp. Tưởng Duyệt Duyệt anh đào môi hồng buộc chặt, mắt đẹp khép hờ, lông mày rung nhẹ. Phát ra một tiếng mê người hơi thở, ân. Nhìn nàng phản ứng này, thân thể vẫn là rất mẫn cảm, tiếp tục hoạt động đầu lưỡi, tại nàng tích bạch cổ phía trên, cao thấp rung động búi liếm, hai tay dọc theo đồ ngủ ven vói vào, lập tức liền cảm nhận được nàng hơi hơi nóng lên trắng mịn làn da xinh đẹp lưng. Tưởng Duyệt Duyệt âm thanh phát rung, đừng tiểu ấm thực ngứa. Thoải mái sao? Ân ngứa. Tưởng Duyệt Duyệt hình như mau chịu không nổi phần này ngứa ngứa, cổ không ngừng hướng đến bên trong lui, tích bạch làn da cũng đỏ ửng một mảnh, hơi hơi nóng lên. Tiểu ấm, ngươi đừng liếm rất ngứa. Ta cười cười, dừng lại đầu lưỡi phía trên liếm láp, hai tay tại sau lưng của nàng cởi bỏ áo ngực nút áo, lướt qua nàng tinh tế xinh đẹp da lưng phu, đưa đến trước ngực, tháo xuống nàng mễ kỳ sắc áo ngực, một đôi đại bạch thỏ liền nhảy đi ra, cách một tầng mỏng manh hồng nhạt đồ ngủ, còn có thể nhìn thấy đôi này đại bạch thỏ rung động hai cái. Nắm vạt áo của nàng hướng nâng lên sách đồ ngủ, Tưởng Duyệt Duyệt tâm lĩnh thần, bất đắc dĩ đem tay mịn hướng lên duỗi thân, nhấc xuống đầu, thuận lợi đem đồ ngủ cởi xuống dưới. Trần trụi thân trên bại lộ tại trong không khí, một đôi trắng nõn mượt mà cặp vú, ngạo nghễ vểnh lên mà đứng, no đủ mà giàu có co giãn, ta vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt, hơi hơi dùng sức bóp một cái, lại buông ra, còn có thể nhìn thấy rất kiều ngọc nhũ tại rung động. Ngoạn tính nổi lên, cầm chặt bóp một phen lại thả ra, cầm chặt bóp một phen lại thả ra. Tưởng Duyệt Duyệt hai má đỏ lên, tức giận vỗ ta một chút, hờn dỗi nói, ngươi làm gì thế đâu? Ta cười hắc hắc, ôm lấy nàng eo trở mình tử, đem nàng đặt ở dưới người, chọc Tưởng Duyệt Duyệt phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, hai tay chống đỡ ngực của ta, gian nan nói, ngươi quá nặng. Giả vờ không nghe thấy, ghé vào đem Tưởng Duyệt Duyệt trước ngực, một bàn tay nắm vú trái phòng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, một con khác vú bị ta một ngụm ngậm vào trong miệng, đồng ý hút một ngụm, chớp mắt vú thịt bốn phía, chiếm hết khoang miệng, thiếu nữ ngọc nhũ không chỉ có ngạo nghễ vểnh lên mà giàu có co giãn, đầy đặn trình độ cũng một chút không rơi xuống hạ phong, một bàn tay đều nắm bất quá. Tiếp lấy đem toàn bộ mặt chôn ở không sâu sâu nhũ khe ở giữa, thật sâu ngửi một cái, lại lè lưỡi liếm liếm, một cổ thiếu nữ chỉ có mùi sữa, xông vào mũi tràn đầy. Ngẩng đầu lại nhìn Tưởng Duyệt Duyệt, hai má giống như say rượu đỏ ửng, nhắm mắt hơi hơi lắc đầu, thật dài lông mi liên tục không ngừng rung động. Ta miệng rộng mở ra, trực tiếp dùng môi mút ở vú phải viên kia dần dần cứng rắn phấn nộn đầu vú, đầu lưỡi rung nhẹ lướt qua, răng trên răng dưới xỉ hơi hơi dùng sức cắn nhẹ, tay kia thì nắm lấy vú trái, ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp chặt một viên khác phấn nộn đầu vú, nhiều lần lặp đi lặp lại khẽ xoa xoa bóp, song trọng kích thích phía dưới. Tưởng Duyệt Duyệt một đôi tay mịn gắt gao vây quanh ở đầu ta, run rẩy tiếng nhẹ mà nói, ngươi đừng cắn. Ta cười cười, đem ngọc nhũ một nửa vú thịt hút vào trong miệng, đầu lưỡi liếm một phen về sau, sẽ đem vú thịt phun ra đến, lại hút đi vào, lại phun ra đến, phát ra một trận quạch quạch âm thanh, đợi phun ra nuốt vào một phen về sau, hai cái trắng nõn ngọc nhũ phía trên, đã dính đầy nước miếng của ta, nhìn qua dâm mỹ không thôi. Tạm thời buông tha đôi này ngọc nhũ. Ông Tưởng Duyệt Duyệt nhuyễn eo ôm lên, làm nàng ngồi vào ta trong lòng, chỉ thấy nàng đôi mắt có chút mê ly xem ta, hai má vừa đỏ lại nóng, miệng anh đào hồng hộc thở gấp hương nóng khí tức. Nên ta nóng cháy nóng bỏng ánh mắt, Tưởng Duyệt Duyệt xấu hổ nói nhỏ câu, đừng nhìn. Sau đó song chưởng vòng cổ của ta, đầu nhỏ úp sấp ta bả vai phía trên. Ta nhéo nhéo lỗ tai của nàng, cười nói, còn thẹn thùng à. Tưởng Duyệt Duyệt đầu nhỏ dùng sức. Hướng đến cổ của ta ở giữa cũng, nhỏ tiếng sân ngữ. Nhiệt năng mùi thơm phun tại cổ của ta lúc, thân thể nhịn không được run rẩy, dùng sức đem Tưởng Duyệt Duyệt hướng đến trong lòng nắm thật chặt, bóp cằm của nàng nhấc lên nâng, nói câu, bảo bối, ngươi có thể thật mê người. Liền hung hăng hôn lên. A. Đôi môi không chứa khe hở, dán thật chặt tại cùng một chỗ, tứ cánh hoa môi giống nam châm tựa như hút khó bỏ khó phân, mềm mềm, trượt trượt. Bờ môi còn có một chút nóng lên. Đầu lưỡi trực tiếp trượt vào nàng miệng thơm, tại nàng đôi càng trên nhẹ nhàng cạo mấy phía dưới, Tưởng Duyệt Duyệt lập tức nức nở phát tiếng, a, ngứa, đồng thời, tay miệng cũng dùng sức ôm chặt cổ của ta, bất an thân thể yêu kiều vặn vẹo. Đầu lưỡi tại nàng miệng thơm bên trong lung tung khuấy lấy một trận, đại lượng nước bọt bị ta hút vào miệng bên trong, hỗn tạp nước miếng của ta, lại bị ta đưa vào Tưởng Duyệt Duyệt trong khoang miệng, qua lại trao đổi. Thậm chí có không ít nước bọt đều chảy tới cằm phía trên, dinh dính, lần này kích thích phía dưới, của ta côn thịt càng là cứng rắn đến nở. Dẫn đường Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ đưa đến dưới hán của ta, cách một tầng mỏng manh vải dệt, qua lại vuốt ve rất côn thịt. Nhưng như vậy ta còn chưa phải vừa lòng, dọn ra một bàn tay, trực tiếp đem không có đai lưng quần tính cả quần lót cởi đến gót chân, song chân vừa đạp, đem quần đá tới một bên. Thở hổn hển tiến đến Tưởng Duyệt Duyệt bên tai, nói, tốt Duyệt Duyệt, xoa xoa nó. Tưởng Duyệt Duyệt bất mãn hừ một tiếng, vẫn là dùng tay nhỏ nắm lên của ta côn thịt, tay nhỏ vòng thành vòng, bao lấy côn thịt cao thấp tuốt. Này cũng không phải là lần thứ nhất dùng tay đánh cho ta máy bay, Tưởng Duyệt Duyệt rất nhanh liền tìm được kỹ xảo, hơn nữa còn càng ngày càng thuần thục, mềm mềm tay tâm thường thường chạm đến đầu chim của ta, cho ta từng đợt khoái cảm tê dại, quy đầu thượng đều ngâm ra không ít màu trắng dịch nhờn. Có thể là vì để ta mau chóng bắn ra, Tưởng Duyệt Duyệt đem tay phải ngủ căng xanh miết ngón tay, vuông góc xuống phía dưới khép lại ở của ta côn thịt, cao thấp tuốt, như vậy vừa đến, không chỉ có thân cây nhận được kích thích, liền quy đầu cũng tùy theo Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ lúc lên lúc xuống, không ngừng bị mềm mại lòng bàn tay chạm đến mà kích thích. Tê, ngươi đây đều là đặt thế nào học? Tưởng Duyệt Duyệt mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta tự học. Thật! Ta thấu tại bên cạnh tai của nàng, đem vành tai của nàng hút tại miệng bên trong, nhẹ nhàng cắn xả, thường thường hướng đến nàng lỗ tai bên trong ha miệng nhiệt khí, chọc Tưởng Duyệt Duyệt thẳng lui cổ. Trên tay công phu cũng không nhàn rỗi, khoác lên Tưởng Duyệt Duyệt tinh tế trên chân đẹp, cách một tầng mỏng manh hồng nhạt quần ngủ, cao thấp hoạt động vuốt ve, theo chỗ đầu gối, một tấc chậm rãi di chuyển đến háng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi đùi bên trong. Đừng cong, ngứa. Tưởng Duyệt Duyệt vặn vẹo eo khu, đùi bắp thịt căng thẳng, liền vội vàng duỗi tay đè chặt tay của ta, không cho ta lộn xộn. Thật tốt tốt, bất nạo. Ta dọn ra tay tiếp tục vuốt ve chân đẹp, Tưởng Duyệt Duyệt một lần nữa nắm lấy côn thịt, lúc lên lúc xuống chậm rãi tuốt chuyển động. Bất quá rõ ràng như vậy không giải quyết được ta lửa nóng dục vọng, hiện tại ta cả đầu đều nghĩ, tìm một cái ấm áp ướt át miệng hang, để ta côn thịt hung hăng đâm đi vào. Hoặc là kia trương miệng anh đào, hoặc là phía dưới thần bí tiểu huyệt. Môi dán tại Tưởng Duyệt Duyệt vành tai, một đường hôn môi khi đến ba, rồi đến nàng môi hồng phía trên. Hô hấp dần dần trầm trọng, Tưởng Duyệt Duyệt cũng kịch liệt đáp lại, phấn nộn lưỡi thơm chủ động đưa ra đến, cùng đầu lưỡi của ta dây dưa cùng một chỗ, nước bọc giao hòa. Nhân lúc Tưởng Duyệt Duyệt ý loạn tình mê thời điểm, bàn tay dọc theo chân đẹp đường cong một đường trượt đến bẹn đùi, không đợi Tưởng Duyệt Duyệt duỗi tay ngăn trở, bàn tay của ta liền dán tại mật huyệt của nàng miệng, cách tầng vải dệt, ngón tay nhẹ nhàng chà sát. Không muốn. Ta đè tới tiến đến tai của nàng một bên. Nhẹ giọng líu ríu, không muốn cái gì. Đừng ngờ đừng nhu, Tưởng Duyệt Duyệt cắn môi dưới, hai chân dùng sức kẹp chặt, đem bàn tay của ta chen tại trong chân lúc, nang động mảy may. Ta cười đùa nói, không thoải mái sao? Nói chuyện đồng thời, ngón giữa hơi hơi dùng sức, hướng về miệng mật huyệt nhẹ nhàng nhất đâm, ngón tay rơi vào một đoạn nhỏ, Tưởng Duyệt Duyệt cũng tại trong một tiếng thét kinh hãi kẹp chặt hai chân, đem ngón tay gắt gao kẹp ở mật huyệt bên ngoài, cắn môi hướng ta lắc đầu. Không muốn. Không muốn cái gì? Tưởng Duyệt Duyệt e thẹn nói, ngươi mau đưa tay cầm lấy. Ta trêu ghẹo một câu, ngươi kẹp như vậy nhanh, ta như thế nào cầm lấy? Ngươi cân, không đợi Tưởng Duyệt Duyệt nói chuyện, ta ngón giữa vận lực, cách tầng vải dệt, ngay tại tiểu huyệt của nàng chỗ điên cuồng nhúc nhích, không muốn, Tưởng Duyệt Duyệt trên miệng cự tuyệt, song chưởng lại dùng sức ôm sát cổ của ta, mặt hướng đến ngực của ta nhấc mai, môi miệng phát ra đứt quãng nũng nịu rên rỉ. Ân, tiểu ấm đừng, khó chịu. Tại dạng này kích thích phía dưới, nếu như còn có thể nhịn được vậy thực sự không phải là nam nhân, trong lòng nóng lên, nắm nàng quần ngủ tính cả tiểu nội nội liền hướng xuống bái, có thể Tưởng Duyệt Duyệt lập tức theo vừa mới mê ly trạng thái phản ứng, gắt gao bắt lấy quần lót của nàng cạnh góc, lắc đầu cự tuyệt, đừng cởi. Ta ôm nhu nói, thoát a, mặc lấy vướng bận. Không muốn. Tưởng Duyệt nhếch lên miệng nhỏ, nâng lên tiểu má. Cao mày nói, nếu thoát, ngươi khẳng định liền không nhịn được nghĩ cái kia. Ta liền nhìn nhìn, tuyệt đối chẳng nhiều cái, được không? Không tốt. Ta đây tự mình động thủ. Không muốn thôi, Tưởng Duyệt Duyệt hai tay nắm quần lót cạnh góc, cắn môi dưới, ủy khuất ba ba xem ta. Ta liền nhìn nhìn, ta cam đoan không làm quá mức sự tình, ta cam đoan. Lúc nói chuyện, ta nắm quần tính cả quần lót liền dùng sức hướng xuống bái. Mà Tưởng Duyệt Duyệt cùng ta âm thầm đối kháng, nắm quần hướng lên sách, thật sự cuối cùng không có biện pháp, ta chỉ có thể lè lưỡi, không lưng đi xuống thử liếm nàng tay nhỏ, làm nàng thả ra quần. Quả nhiên, Ta đầu lưỡi vừa liếm đến ngón tay của nàng, Tưởng Duyệt Duyệt lập tức liền tránh đi, bắt tay vọt đến một bên, giận dữ nói, ngươi không chê bẩn a, vừa mới dính nhiều như vậy màu trắng. Ta cười xấu xa nói, màu trắng cái gì à? Đồng thời trên tay dùng sức, đem nàng quần ngủ tính cả quần lót, cùng một chỗ đào đến bẹn đùi. Nhất thời, ta có một chút sửng sốt, trợn to hai mắt nhìn mảnh kia lộ ra màu đen rừng cây, tuy rằng tại clip phía trên gặp qua rất nhiều lần, có thể trong hiện thực này vẫn là đầu một lần, tính là trước kia cùng Tưởng Duyệt Duyệt thân thiết, nàng cũng chưa bao giờ làm đem hạ thân của nàng cởi không còn một mảnh. Tại Tưởng Duyệt Duyệt một tiếng thét kinh hãi bên trong, nàng theo bản năng cũng nhanh hai chân, dùng hai tay che khuất chân ở giữa thần bí mang, hoảng loạn lúc, đều quên nói chuyện. Một lát sau, ta thở gấp trầm trọng khí tức, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tưởng Duyệt Duyệt, mà Tưởng Duyệt Duyệt tắc xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, liền vội vàng cầm lấy một bên cái chăn, che lại chính mình nửa người dưới, hướng đến phía sau góc tường rụt một cái. Tốt Duyệt Duyệt. Ngươi đừng chui a, ngươi tại sao lại chui chăn a? Nàng nói chuyện này biết công phu, ta đã nhấc lên chăn từ phía dưới chui vào, nàng phòng ngủ màu xám rèm cửa vốn là che quang, hơn nữa còn tại chăn phía dưới, trước mắt hoàn toàn cái gì đều nhìn không tới rồi, chỉ có thể ngửi được một cổ xông vào mũi mùi thơm cơ thể, còn có làn da có thể cảm giác được trơn bóng chân đẹp. Ai nha ngươi đừng cũng a, ngươi mau đi ra. Tưởng Duyệt Duyệt thân thể một bên trở về lui, một bên nũng nịu kêu to không ngừng, những ta liền như không nghe đến tựa như, tiếp tục hướng thượng cũng, thẳng đến trong miệng ăn nhất miệng mau thời điểm ta mới há hốc mồm, dừng lại. Mềm mềm lông mu dán tại ta khuôn mặt, có chút ngứa, đem bờ môi lông mu mân tiến trong miệng liếm liếm, giống như không mùi gì khác, ngược lại có một cổ u lan hương sữa tắm hương vị. Đầu chính nghĩ tiếp tục hướng xuống cũng, đối với thần bí tiểu huyệt tìm tòi đến tột cùng, nào biết Tưởng Duyệt Duyệt mông về phía sau xê dịch, trực tiếp chui ra ổ chăn, sau đó dùng chăn đem ta cấp mông cái cực kỳ chặt chẽ, không đợi ta có phản ứng, Tưởng Duyệt Duyệt liền trực tiếp nhào vào trên người ta, thiếu chút nữa không đem ta ép thượng không đến khẩu khí này. Cho ngươi ức hiếp ta, sắc lang, Tưởng Duyệt Duyệt quyền một lần lại một lần dừng ở ta sau lưng, trong miệng nhỏ giọng thối khẽ kêu, nhìn ngoạn còn rất cao hứng. Đơn giản ta cũng lười nhúc nhích, ngoan ngoãn ghé vào phía dưới, làm nàng chơi nửa hội. Sau một lúc lâu, ta một cái lật nghiêng thân, Tưởng Duyệt Duyệt vội vàng không kịp chuẩn bị theo trên người của ta nghiêng ném tới giường phía trên, tiếp lấy chăn vén lên, đem nàng đặt ở dưới người, hai tay ấn quyền của nàng, gương mặt cười dâm, hiện tại giờ đến phiên ta a. Sắc lang, Tưởng Duyệt Duyệt hờn dỗi một tiếng, tráng thiên đến một bên, hai má màu da hồng lấy máu. Ai bảo nhà ta Duyệt Duyệt trưởng như vậy mê người đâu? Nói xong, hướng về môi của nàng liền thân đi lên. A. Quạch quạch. Quạch quạch. Không một hồi, Tưởng Duyệt Duyệt liền tiến vào trạng thái, tay mịn chủ động vãn thượng cổ của ta, nhiệt tình đáp lại. Mà ta cũng thừa dịp lúc này công phu, đem côn thịt đụng đến mật huyệt ở ngoài, to lớn quy đầu kề sát ướt át môi mật, trượt trượt, ấm áp, cắm đi vào đã là ta lúc này bản năng phản ứng. Cảm nhận đến của ta động tác, sợ tới mức Tưởng Duyệt Duyệt liền vội vàng đặng chân, hai tay chống đỡ tại ngực của ta, không an phận ưỡn ẹo thân thể, gương mặt lo lắng, đừng ngươi chớ vào đi. Ta liền cọ, nói chuyện đồng thời, tay đỡ lấy hạ thân côn thịt nhẹ nhàng triều mật huyệt thúc một cái, trong miệng run rẩy tiếng tiếp lấy thượng câu, cọ. Tưởng Duyệt Duyệt một lúc sau liền cau mày, hàm răng cắn chặt, biểu cảm thống khổ, khóe miệng trung bài trừ một chữ, đau. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com